Đại thúc Ngộ Thượng Lang, chương 217, góc truyện audio.com. Nhưng, nếu hiện tại Thanh Dương thật sự đưa y về nhà, khẳng định sẽ gặp phải Thư Diệu, đến lúc đó mọi người đều rất khó xử. Trông quán bà ánh sáng thật nhu hòa, mái tóc đen của nam nhân mềm mại lại gọn gàng, trên khuôn mặt ôn nhuận của y lộ ra vẻ lo âu. Thanh Dương tựa hồ nhìn ra nam nhân rất khó xử, ánh mắt lạnh nhạt của hắn dừng ở trên mặt nam nhân. Hắn nhẹ nhàng tựa vào tấm đệm trên ghế sofa, thong thả mở miệng. Nếu bây giờ anh chưa muốn trở về, tôi có thể ngồi với anh trong này, chúng ta cũng lâu rồi chưa nói chuyện phiếm. Giọng Thanh Dương đạm nhạt lộ ra chút lười biếng, hắn vừa nói vừa đem quải trượng đưa cho vệ sĩ phía sau tự mình miễn cưỡng đỡ sofa. Động tác của hắn không mạnh tuy thong thả lại hết sức đáng chú ý, đúng vậy. Lông mày lo âu của Lâm Mộ Thiên nháy mắt tiêu tán, thay bằng một nụ cười chân thành. Từ lần trước ở trang viên của cậu tán gẫu một lần kia tính ra chúng ta cũng đã nhiều năm không cùng một chỗ. Không cùng một chỗ nói chuyện phiếm, quay đầu lại nhìn, chuyện cũ thật sự nghĩ lại mà kinh. Đáy mắt u tĩnh của Thanh Dương dường như có dao động rất nhỏ, hai mắt hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào khuôn mặt mỉm cười của nam nhân. Anh hoài niệm lắm sao? Khi đó, anh luôn dạy tôi, không nên quá phóng túng, nên tôi nghĩ. Sao? Lâm Mộ Thiên bưng đồ uống, nghi hoặc nhìn về phía Thanh Dương muốn nói lại thôi. Nghĩ cái gì? Trong lòng nam nhân tràn ngập tò mò. Tôi nghĩ anh thích tôi. Thanh Dương thong thả dương mắt chống lại ánh mắt tràn ngập nghi hoặc của nam nhân. Đôi mắt mang theo nhàn nhạt ủ rũ của Thanh Dương, giờ phút này lộ ra thần thái thanh minh. Cái gì? Lâm Mộ Thiên cơ hồ trợn to mắt, tay nắm cái ly đồ uống của y dừng lại, cả người y nháy mắt đều trở nên cứng ngắc. Y không rõ vì sao Thanh Dương lại nghĩ như vậy, nhưng y phi thường khẩn trương. Vì sao lúc này Thanh Dương lại nói những lời này, nam nhân thật sợ hãi. Sợ hãi bí mật trong lòng bị người phát hiện. Y không thể để cho Thanh Dương cảm thấy phản cảm hoặc là chán ghét, y biết Thanh Dương ghét nói chuyện yêu đương với đàn ông, cho nên y vẫn không dám nói, cũng chưa từng vọng tưởng gì cả. Sao có thể, Lâm Mộ Thiên cứng rắn cố nói, quả thực y không dám nhìn ánh mắt Thanh Dương, y biết bộ dạng hiện tại của mình khẳng định rất khó kham. Không có sao, ánh mắt Thanh Dương trở nên có chút thất vọng, đáng tiếc nam nhân cúi đầu cái gì cũng chưa thấy. Đương nhiên không có, Lâm Mộ Thiên khẩn trương lắc đầu, hắn tuy y chưa từng vọng tưởng qua, nhưng y không hy vọng mất đi người bạn Thanh Dương này. Tôi biết cậu không thích nam nhân, hơn nữa tôi cũng không phải đồng tính luyến ái. Nam nhân xác thực không phải đồng tính luyến ái, nhưng dưới tình huống bất đắc dĩ, y một lần lại một lần bị đồng tính áp đảo. Nhưng trong lòng y còn sót lại một chỗ và lời nói lơ đãng của Thanh Dương lại làm cho từng chuyện cũ chôn sâu trong trí nhớ Lâm Mộ Thiên bị đào ra từng chút một. Lâm Mộ Thiên, mỗi ngày anh thay lão đại chúng tôi làm cơm, người khác sẽ nghĩ anh là đồng tính luyến ái. Lâm Mộ Thiên, anh thích lão đại chúng tôi đi, đừng si tâm vọng tưởng. Lão đại chúng tôi sao có khả năng thích lão rùa như anh đây chứ? Quả thực là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Lão đại chúng tôi hiện đang cùng phụ nữ ở bên trong thân thiết kìa, anh mau trở về đi thôi, lão đại cũng không hiếm lạ mấy thứ anh làm chút nào. Góc truyện audio.com. Khi đó y vốn đem cơm tới cho Thanh Dương, nhưng lại bị mấy đàn em lớp dưới không biết tên ngăn lại. Y còn nhớ rõ khi đó nghe thấy người khác vũ nhục y như vậy, y đều đánh rơi cơm xuống đất. Lâm học trưởng, gần đây sao anh không thay tôi làm cơm? Anh hại tôi giữa trưa cũng chưa ăn, những người đó làm gì cũng không hợp khẩu vị. À tôi gần đây hơi bận, anh làm sao vậy, Thanh Dương, về sau tôi sẽ làm cơm tiếp cho cậu. Khi đó Lâm Mộ Thiên do dự có nên nói cho Thanh Dương hay không, thế nhưng sau khi Thanh Dương biết chuyện này, chẳng những bảo y tiếp tục làm cơm, còn giáo huấn mấy đứa lớp dưới kia. Lâm Mộ Thiên thật nghi hoặc y nghĩ tình cảm của Thanh Dương và mình giống nhau. Bình thường bên cạnh cậu nhiều phụ nữ như vậy, ba cậu mà biết khẳng định sẽ la cậu. Lâm học trưởng là đang ghen, nói bậy, tôi đây đáp ứng anh, tháng này tôi không đụng vào phụ nữ. Lâm Mộ Thiên vốn rất cao hứng, cả một tháng kia Thanh Dương đúng là không có chạm nữ nhân, nhưng Thanh Dương lại đổi sang chạm nam nhân. Khi y nhìn thấy Thanh Dương ôm một thiếu niên đáng yêu đứng ở trước mặt y thì cả người y đều sửng sốt, có lẽ chỉ có nam nhân biết đương nhiên y có bao nhiêu khổ sở. Trong bang tôi có hai người anh em muốn làm gay, lại còn nói chuyện yêu đương, thật buồn nôn. Không phải cậu cũng chơi nam nhân sao? Tôi đây là chơi, cũng không phải thật sự. Lâm học trưởng, anh yên tâm đi, anh là bạn của tôi chưa bao giờ chơi, bạn bè. Ừ tôi biết, Lâm Mộ Thiên quá rõ tác phong xử sự của Thanh Dương, y vẫn không đề cập tới chuyện không nên nhắc tới. Lâm Mộ Thiên lúc đó chỉ là cảm thấy Thanh Dương đối với mình rất tốt, vô luận chuyện gì cũng đều vì y suy nghĩ, làm cho y sinh ra ảo giác được bảo vệ thế nên đã hiểu lầm. nhưng dù sao tuổi y cũng lớn hơn rất nhiều, so với việc khiến cho đối phương chán ghét còn không bằng không cho đối phương biết. Không thể phủ nhận lúc đó Lâm Mộ Thiên đúng là rất có cảm tình với Thanh Dương. Lâm học trưởng, gần đây anh làm sao vậy, luôn thất thần, có phải tôi che chở không đủ hay không? Không có, mắt anh đen thui hết rồi, khẳng định là buổi tối mất ngủ. Không có, không phải anh muốn tìm bạn gái chứ, tôi giới thiệu cho anh một cô. Không phải, Lâm Mộ Thiên, rốt cuộc anh làm sao vậy? Lần đó, Thanh Dương rất là giận, hỏi Lâm Mộ Thiên 10 câu thì đã hết 9 câu trả lời. Không có, cuối cùng Thanh Dương tức giận bỏ đi, nhưng ngày hôm sau vẫn đến phòng học nam nhân, hào hào. Dỗ dành, nam nhân, dỗ, người bạn này quay về. Thanh Dương, nếu có người đàn ông thích cậu, cậu sẽ làm như thế nào? Làm, như, làm, phụ nữ ý, còn có thể, làm, như thế nào? Không phải, ý tôi nói là, nếu có người nói thật tình thích cậu. Người thầm mến tôi, là anh sao, Lâm Mộ Thiên, Lâm học trưởng, tôi đối với anh tốt, đó là vì tôi xem anh như người anh em, tôi hy vọng anh không cần hiểu lầm, tôi không thích đàn ông. Thanh Dương rất trực tiếp, hắn đập nát mọi ý tưởng trong lòng Lâm Mộ Thiên. Quả nhiên là y đã hiểu lầm, thời điểm đó, chính Lâm Mộ Thiên cũng mơ hồ định nghĩa giữa tình bạn và tình yêu, vì không ảnh hưởng Thanh Dương, cũng vì để có thể xóa hết tạp niệm trong đầu, dưới sự an bài của cha bọn họ, hai người đều đi nước ngoài, từ đó về sau đã không còn gặp qua Thanh Dương. Thẳng đến cách đây không lâu y lại nhìn thấy Thanh Dương. Gocchuyenaudio.com, lúc đó y đã có thể bình thản đối mặt Thanh Dương, hơn nữa tình cảnh hiện giờ của y cũng không có biện pháp nói yêu ai. Chuyện cũ chôn sâu ở trong nội tâm nam nhân, từng màn một lặng lẽ trùng điệp ở trong đầu, bị lời nói vô tình của Thanh Dương mà tỉnh lại. Những chuyện đã bị y tự thôi miên để quên đi lại nháy mắt bị đào ra. Lâm Mộ Thiên rất nhanh đã phục hồi tinh thần lại từ trong chuyện cũ. Cậu có thể yên tâm, tôi sẽ không thích cậu, chúng ta chỉ là bạn. Lâm Mộ Thiên sẽ không vờ ngớ ngẩn tự tìm mất mặt, giọng nói trầm thấp của y lộ ra run run rất nhỏ khó có thể phát hiện. Tôi chỉ là tùy tiện nói thôi, anh không cần khẩn trương như vậy. Thanh Dương âm điệu rất nhạt, rất nhẹ, nhưng có thể nghe rõ, đáy mắt bình tĩnh của hắn nhàn nhạt nổi lên cảm xúc không rõ, như mặt hồ bị đụng vào, nổi lên những gợn sóng rất nhỏ. Vậy là tốt rồi, nam nhân an tâm rất nhiều, nam nhân trì độn cũng chưa phát hiện biến hóa trong mắt đối phương. Hai người ngồi ở trong quán ba hoa lệ, có vệ sĩ ở bên cạnh canh, trường hợp như vậy lại càng dẫn người chú ý, bị người bên ngoài không lý do nhìn chăm chú, Lâm Mộ Thiên cảm thấy không được tự nhiên, mà Thanh Dương cũng dần dần trở nên phiền chán, trên khuôn mặt bình tĩnh của hắn nhìn không ra cảm xúc, có điều đáy mắt ủ rũ toát ra không kiên nhẫn. Hắn sai vệ sĩ đuổi mấy người tiến qua yêu cầu Lâm Mộ Thiên ký tên này đi hết. Nơi này ồn ào quá, chúng ta đổi chỗ khác im lặng. Thanh Dương lười biếng đề nghị, Lâm Mộ Thiên đương nhiên rất rõ, thái độ Thanh Dương chân thành, không có nửa điểm trêu chọc y, vậy cũng được. Lâm Mộ Thiên gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nam nhân xấu hổ lộ ra nụ cười áy náy với những người tiến lên xin chữ ký, sau đó y liền thật cẩn thận nâng Thanh Dương dậy. Dưới sự hộ tống của vệ sĩ, hai người rời khỏi quán bar. Anh muốn đi đâu? Thanh Dương tựa vào trong xe, miễn cưỡng nhìn y, cậu thì sao? Thanh Dương nhìn y trong chốc lát, hắn rũ mi mắt xuống, thong thả hỏi nam nhân. Đã bao lâu rồi anh chưa quay về trường học? Rất nhiều năm, Lâm Mộ Thiên cũng hơi cúi đầu, y không quá muốn nhắc tới nơi đó. Nơi đó có chuyện cũ đã chôn sâu của hắn, có niềm vui của y, có mối tình đầu của y, cũng có khổ sở của y, vậy quay lại nhìn xem sao? Lâm Mộ Thiên đúng lúc ngắt lời Thanh Dương còn chưa nói xong đề nghị. Không được, tôi không muốn quay lại nơi đó, hay là nhờ lái xe của cậu đưa tôi về nhà đi. Thái độ nam nhân kiên định chưa từng có so với trước đây, vì y không muốn quay lại nơi đó. Y sợ hãi trong lòng còn lưu lại sự quyến luyến đối với Thanh Dương. Lâm Mộ Thiên lần này mi trăm ngàn không cần hiểu lầm, Thanh Dương đối với bạn bè đều như vậy, đừng tưởng rằng Thanh Dương sẽ thích mi, cũng không cần vọng tưởng có thể cùng Thanh Dương một chỗ. Lâm Mộ Thiên không ngừng ở trong lòng nhắc nhở bản thân. Chúng ta chính là bạn bè, không hơn, Thanh Dương cũng không phản đối, trực tiếp bảo lái xe đưa Lâm Mộ Thiên về nhà. Lâm Mộ Thiên cơ hồ vừa xuống xe là mất hồn mất vía chạy lên lầu, biểu hiện chân tay luống cuống của y đều rơi vào mắt Thanh Dương, cả người Thanh Dương bao phủ trong bóng tối. Hắn im lặng nhìn bóng dáng Lâm Mộ Thiên biến mất ở trong màn đêm mờ mịt. Từ sau lần đó, Thanh Dương cũng không liên hệ với y. Y bắt đầu bận rộn, vì chuyện tuyển nghệ sĩ mới mà sứt đầu mẻ chán, thẳng đến tối ngày nọ y còn ở lại ghi âm, nữ trợ lý mới tới rót cho y một chén nước. Gocchuyenaudio.com, Lâm Mộ Thiên uống xong liền cảm thấy cả người nóng lên, dùng nước tạt vô cũng không có cách nào dập tắt ngọn lửa trong lòng. nóng quá, khô quá, thật không thoải mái. Sao tôi lại nóng như vậy, cô cho tôi uống cái gì thế? Nữ trợ lý lúc nhận lại cái chén, nháy mắt lộ ra vẻ mặt như ngày tận thế, đáng thương khóc lớn lên. Ai nha, Mộ Thiên, tôi lấy nhầm ly rồi. Không phải, chỉ là đồ uống bình thường. Vậy thì không sao, Lâm Mộ Thiên rất nóng, xin phép đạo diễn trở về nghỉ ngơi trước. Đạo diễn biết nếu y không phải thật sự không thoải mái, y tuyệt đối sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy. Đạo diễn cũng đồng ý kết thúc công việc trước giờ quy định. Nữ trợ lý kia sợ tới mức chạy vào buồng vệ sinh, ly nước mà nam nhân uống kia, vốn là xuân dược mà cô tính đợi người của đoàn phim đi hết rồi mới đưa cho đạo diễn uống. Cô muốn mượn cơ hội thượng vị, nhưng không nghĩ tới lại lấy nhầm cái ly cho Lâm Mộ Thiên uống. Nữ trợ lý còn rất có lương tri, khẩn trương phù hộ Lâm Mộ Thiên không cần gặp chuyện không may. Lâm Mộ Thiên vừa đi ra đài truyền hình, liền thấy xe Thanh Dương đứng ở cửa. Rồi, Dương ca chuẩn bị lên đài. Lái xe của Thanh Dương mời y lên xe. Bởi vì hôm nay Thanh Dương vừa lúc đi ngang qua đài truyền hình, nên nghĩ thuận tiện mời Lâm Mộ Thiên ăn cơm. Lâm Mộ Thiên cố nén bất an khô nóng ngồi trên xe, Thanh Dương cũng phát hiện y một thân mồ hôi, ngay cả ngực cũng ướt nhẹp. Y nóng đến nỗi rắt áo lên, ngay cả tiếng hít thở cũng càng ngày càng nặng. Sao hôm nay kỳ quái như vậy, thời tiết thật là nóng. Lâm Mộ Thiên không ngừng quạt quạt, nhưng này rõ ràng là mùa đông, ngay cả Thanh Dương cũng mặc thêm một cái áo ra nhưng nam nhân còn khô nóng cởi áo khoác. Thanh Dương trầm mặc nhìn chăm chú Lâm Mộ Thiên mồ hôi ướt đẫm, hắn nhìn ra vẻ mặt và hô hấp của nam nhân không đúng. Phương diện này hắn coi như kinh nghiệm phong phú, liếc mắt một cái đã nhìn ra nam nhân bị người chuốc thuốc. Bộ dạng giờ này của anh, nếu một mình về nhà khẳng định xảy ra chuyện. Ở bên ca cũng xảy ra chuyện vậy, V. Sao, cậu nói cái gì? Lâm Mộ Thiên đã nghe không vào lời Thanh Dương nói, cơn nóng khiến y luôn thất thần. Không có gì, Thanh Dương thản nhiên liếc mắt, đáy mắt có mạch nước ngầm đang chậm rãi chảy xuôi, hắn bảo lái xe tăng tốc. Sau khi xuống xe, Lâm Mộ Thiên vẫn còn chảy mồ hôi, tim y đập rất nhanh, cảm giác được thân thể rất không thoải mái. Y được mời tới biệt thự của Thanh Dương, vốn là mời tới ăn cơm, nhưng Thanh Dương lại bảo y lên trên lầu tắm rửa. Lâm Mộ Thiên cho rằng mình đổ mồ hôi nhiều quá, Thanh Dương cảm thấy bẩn, y cũng không phải không biết xấu hổ, y đã nóng đến mức không chịu được trực tiếp vọt lên lầu tắm nước lạnh. Nhưng vốn cũng không có nửa điểm tác dụng, ngược lại y càng tắm càng nóng. Y dứt khoát không tắm sạch trực tiếp mặc đồ ngủ xuống lầu ăn cơm. Ở trong nhà Thanh Dương y không phải khách khí, y biết Thanh Dương cũng thông cảm bạn bè nên sẽ không để ý, nhìn thấy Thanh Dương khí chất cao quý ngồi ở trước bàn ăn dài hoa lệ, ánh đèn mờ nhạt chiếu mái tóc cùng quần áo tơ lụa của hắn càng thêm tỏa sáng, động tác hắn uống rượu thong thả lại lười biếng, mi mắt hơi hơi buông xuống, đáy mắt có ánh sáng tuyệt mỹ cũng vô hạn mê người. Thúc mê giai đẹp 333. Lâm Mộ Thiên có chút sững sờ, trước giờ y đều cảm thấy vẻ ngoài của Thanh Dương rất đẹp, mặc dù có chút ủ rũ, nhưng cũng hoa mỹ mà lười biếng. Góc truyện audio.com, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng nam nhân có cổ sao động không hiểu. Là do thuốc A, V, Thanh Dương nhìn thấy nam nhân mặc đồ ngủ xuống lầu, mới chậm rãi hỏi. Anh cảm thấy đỡ nhiều chưa? Lâm Mộ Thiên không yên lòng trả lời. Tôi đỡ nhiều rồi, có điều hơi nóng, có thể do hôm nay ghi hình ở bên trong, không gian không tốt nên bị ảnh hưởng, tôi nghỉ ngơi một chút hẳn sẽ tốt. Xem ra anh còn chưa nghiêm trọng, hẳn là không thành vấn đề, dược hiệu có lẽ rất nhanh sẽ qua. Giọng Thanh Dương rất thấp thấp đến nỗi Lâm Mộ Thiên căn bản không có nghe thấy. Lúc này, thân thể Lâm Mộ Thiên truyền đến một cỗ cảm giác khác thường, áo ngủ ma sát thân thể y cảm thấy bản thân mỗi lần đi một bước thì thân thể đều run lên như nhũn ra. Cho dù y đã ngồi xuống, thân thể vẫn có cảm giác dục hỏa đốt người kỳ quái. Hơn nữa, khi y ngồi ở bên cạnh Thanh Dương, cùng Thanh Dương nói chuyện phiếm, nhìn thấy đôi môi đường cong duyên dáng kia của Thanh Dương, hé ra hợp lại, nhìn thấy mỗi một động tác của Thanh Dương, thậm chí là khi nghe mỗi một lời Thanh Dương nói, hạ thể y thế nhưng sẽ bành trướng lên một phần. Đây là tình huống gì? Y làm sao vậy? Từ khi nào thì y trở nên cơ khát khó nhịn như vậy? Sao y lại đối với Thanh Dương sinh ra ý tưởng vô sỉ như thế, Lâm Mộ Thiên áy náy lại tự trách cảm thấy bản thân không nên. Hoang dâm, như thế, giờ này khắc này y thế nhưng sinh ra ý dâm với Thanh Dương ở trong đầu y cư nhiên không tự kìm hãm được ảo tưởng Thanh Dương. Thân thể Thanh Dương, Lâm Mộ Thiên rất nóng, càng ngày càng không khống chế được bản thân, cái tay y nắm chiếc đũa đều đang run run, cổ khô nóng kia quả thực muốn thiêu rụi lý trí y, cách chương.